Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2585, không uổng công đời này. Trung Nam Cửu Tử tiếp dẫn xuống tới chín đạo thiên lôi. Bị Bạch Phật Di Lặc ẩn chứa tại thể nội, dùng này chín đạo thiên lôi bên trong trước tám đạo thiên lôi đối phó Vô Vi chân nhân cùng Mực Trần. Chân người cùng Trung Nam Cửu Tử, tám đạo thiên lôi có một nửa đều rơi vào tiếp dẫn thiên lôi Trung Nam Cửu Tử trên người. Chí ít gần 200 cái núi Trung Nam chân tu bị tạc hài cốt không còn. Cuối cùng này một đạo thiên lôi, Bạch Phật Di Lặc lưu lại, trực tiếp đánh về phía kia Tử Kim Bát phía trên. Đây cũng là lạc cường liệt nhất một đạo tia lôi dẫn. Tia lôi dẫn cùng Phật Pháp chính diện đến rồi một cái hung hăng va chạm. Một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang trong đêm tối nở rộ. Trong nháy mắt sáng như ban ngày, lắc người căn bản mắt mở không ra. Chờ cái kia đạo bạch mang lóe lên sau, ta lần nữa hướng phía Tuệ Giác Đại Sư bọn họ bên kia nhìn lại. Nhưng thấy Tuệ Giác Đại Sư cùng còn lại mấy vị cao tăng nhau nhau bị kia một đạo thiên lôi cho đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, liền kia Tử Kim Bát cũng rơi vào trên mặt đất, không ngừng đảo quanh, đã mất đi hết thảy quang mang. Lúc này Bạch Phật Di Lặc, liền kia khinh miệt cùng nụ cười khinh thường cũng đã biến mất, đã biến thành sát ý vô tận. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được. Bạch Phật Di Lặc thật muốn động thủ giết người, trước giải quyết hết này mười mấy khó chơi địa tiên cấp bậc cao thủ. Sau đó liền chúng ta những người này, cái kia đến cuối cùng sẽ đến, ai cũng không tránh thoát. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bạch Phật Di Lặc nói, vung tay lên, liền to lớn trận phun trào. Một đạo kinh khủng đao gió liền hướng phía Tuệ Giác Đại Sư bọn họ bên kia chém rụng đi qua. Đâm nghiêng trong, đột nhiên lại có một người lách mình ngăn tại Tuệ Giác Đại Sư đám người phía trước. Ta tập trung nhìn vào người này là phái Thiên Sơn Băng Triệt chân nhân. Ban đầu ở Thiên Sơn tranh đoạt núi vàng Tuyết Liên thời điểm, phái Thiên Sơn người cũng có người tham gia. Nhưng là ta cũng không từng gặp cái này Băng Triệt chân nhân. Nghĩ đến hẳn là cùng Mao Sơn địa tiên bình thường, tọa trấn tại Thiên Sơn nơi nào đó hiểm yếu chỗ. Này Băng Triệt chân nhân tu vi cũng là cực cao, trường kiếm trong tay so kia Bành Trấn Dương Hàn băng lưỡi đao còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Vậy mà cũng mạo hiểm rét lạnh chi khí. Nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc cái kia đạo đao gió hướng phía ngã trên mặt đất Tuệ Giác Đại Sư đám người chém giết mà đi, Băng Triệt chân nhân cũng là một kiếm chém vào mà đến. Kia một đạo hàn mang đảo qua, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật dày tường băng ngăn ở Tuệ Giác Đại Sư đám người phía trước. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc đao gió ha có tốt như vậy ngăn. Đao gió chạm tại kia trên tường băng, lập tức đem kia tường băng đập vỡ nát, vô số vụn băng bay tứ tung. Tại cũng triệt chân nhân sau lưng, lại có một người tiến lên, là Vô Nhai Tử chân nhân, trường kiếm trong tay hất lên, liền một mảng lớn kiếm ảnh bao phủ khắp nơi, chặn kia tứ tán bay tán loạn vụn băng, những cái kia kiếm ảnh lóe lên. Ngay sau đó liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc quanh thân bao phủ tới. Lão ca mấy cái, chúng ta cùng nhau cùng Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này liều mạng đi. Vô Nhai Tử chân nhân lớn tiếng hô. Tốt, hôm nay bần đạo cùng các vị đạo hữu chết cùng một chỗ, cũng không uổng công đời này. Tất cả mọi người cùng một chỗ lên. Nói chuyện chính là Tề Vân núi núi Thanh chân nhân. Hắn dùng pháp khí cũng không phải là kiếm, mà là một cái ngũ hổ đoạn môn đao. Quả nhiên là hung hãn vô cùng. Đại đao vung lên trong lúc đó, liền liên tiếp phát ra một trận tiếng hổ gầm. Từng đạo tung hoành đao quang tạo thành từng cái mãnh hổ đầu. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Bạch Phật Di Lặc há miệng táp tới. vô như tịch tử chân nhân như vậy một chiêu hô. Ta cao tổ ra, vô vi chân nhân, vô nhai tử chân nhân, phái thiên sơn băng triệt chân nhân, núi trung nam mực trần chân người, núi phó đăng trí đạo chân nhân, mao sơn mê hoặc địa tiên. Ngoài ra ta còn phát hiện Nhạc Cường ông ngoại hắn Tử Dương chân nhân vậy mà cũng tới đến nơi đây. Lần trước thấy Tử Dương chân nhân vẫn là tại Nhạc Cường trong hôn lễ. Vẫn luôn không biết lão nhân gia này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Lúc này có thể cùng ta cao tổ ra bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu. Này tu vi khẳng định cũng không kém được. Này lão ca mấy cái một chiêu hô. Lập tức hô nhau mà lên. Nhào nhào thi triển ra chính mình sở trường tuyệt chiêu ra tới. Tất cả đều hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người chào hỏi. Kia Bạch Phật Di Lặc trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Đối mặt chư vị siêu cấp cao thủ đánh tới chiêu số, thân hình chỉ là tại chỗ không ngừng lắc lư thân hình. Lợi dụng cực nhanh thân pháp đem những cái kia chiêu số tất cả đều tránh thoát. Cho dù là tránh né không ra, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái đao gió đi qua, liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trước đó bị đánh ngã trên đất Tuệ Giác đại sư đám người. Nhìn thấy nhiều như vậy, cao thủ đem Bạch Phật Di Lặc cho tạm thời cuốn lấy. Nhao nhao đều từ dưới đất bò dậy. Đoàn chính làm tốt, Tuệ Giác đại sư nhìn mấy cái kia đại hòa thượng một chút. Trầm giọng nói, A-di-đà Phật, Bạch Phật Di Lặc tu vi của người này quá mức nghịch thiên. Đoán chừng cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Chư vị cao tăng mà theo lão nạp cùng nhau thôi động ngày Phật thần quang. Dùng cái này hạn chế Bạch Phật Di Lặc tu vi. Như thế chúng ta mới có thể có cơ hội thủ thắng. A-di-đà Phật, lão nạp nguyện dốc hết toàn lực. Phổ Đà Sơ Không Thương thiền sư một tay dựng đứng nói. Lão nạp nguyện dốc hết toàn lực. Còn lại mấy cái cao tăng cũng đều không có ý kiến gì. Một cái tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tổng cộng là 5 cái đại hòa thượng mặt đối mặt. Tuệ Giác đại sư là Ngũ Thai Sơn. Bên này còn có Cửu Hoa Sơn ngày Trúc thiền sư. Phổ Đà Sơn Không Thương thiền sư. Thiên Trụ Sơn Tuyệt Trần thiền sư. Còn có theo Tây Cương tới Tháp Nhĩ Chùa Bồng Mộc thiền sư. 5 cái đại hòa thượng chuẩn bị thỏa đáng sau. Tuệ Giác đại sư trực tiếp đem trong tay Tử Kim Bát lần nữa thôi động đứng lên. Trôi nổi tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Ảm đạm vô quang Tử Kim Bát lần nữa kim mang rực rỡ. Đem mọi người bao phủ trong đó. Sau đó, ta nhìn thấy Tuệ Giác đại sư đột nhiên cắn nát ngón tay. Không biết ở lòng bàn tay nơi viết thứ gì. Còn lại cao tăng cũng đều cùng Tuệ Giác đại sư bình thường. Cắn nát ngón tay, trong lòng bàn tay viết chữ. Ngay sau đó, 5 vị cao tăng từng người đem bàn tay ra tới. Từng người lòng bàn tay đối ứng lòng bàn tay. Một cái tay khác thì một tay dựng đứng. Từng người có chút nhắm mắt lại. A chữ thập phương tam thế Phật, di chữ hết thảy đều Bồ Tát, đa chữ 8 vạn chư thánh dạy, 3 chữ bên trong là có đủ. Một câu Di Đà là Phật vương, Pháp vương, chú vương, công đức chi vương, cái gọi là 84,000 pháp môn. 6 chữ thu hết, giật mình là 8 dạy, tròn nhiếp 5 tông. Tuệ Giác đại sư đầu tiên dẫn đầu 5 đưa dạy Phật kinh. Còn lại cao tăng cũng đi theo Tuệ Giác đại sư cùng nhau niệm tụng. Lượn lờ Phật âm lập tức ở chung quanh lan tràn ra. Lại qua một lát, ta nhìn thấy kia vô vi cao tăng trưởng đối trưởng nơi lòng bàn tay liền ngưng kết ra một đạo kim. Mang, hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia lan tràn ra. Không riêng đem kia Bạch Phật Di Lặc cho bao phủ, cũng đem ta cao tổ ra bọn họ bao phủ trong đó. Ban đầu ở Mao Sơn thời điểm, ta gặp qua Tuệ Giác đại sư dùng qua một chiêu này. Giống như lại không hoàn toàn là, lần này dùng hẳn là càng cao thâm hơn một ít, dù sao cũng là 5 vị cao tăng cùng nhau thi pháp. loại này Phật môn thuật pháp hẳn là có thể đưa đến hạn chế Bạch Phật Di Lặc tu vi tác dụng. Làm cái kia đạo kim mang bao phủ lại Bạch Phật Di Lặc cùng các đại môn phái cao thủ thời điểm. Ta lại hướng phía bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,